90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 870, trong thôn có cái cô nương kêu Tiểu Phương. Dương Thiên Vũ khẽ vuốt cằm, sau ngồi ở trên ghế salon mê ánh mắt, hiển nhiên là đọc sách đi. Thư ký trưởng đi sửa sang lại hành trang, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Thư ký trưởng dừng lại nhìn về phía Dương Thiên Vũ. Dương Thiên Vũ không mở mắt. Thư ký trưởng đi cửa nhìn một cái, là Sở Chiêu đãi nhân viên phục vụ. Thư ký trưởng mở cửa hỏi, chúng ta không có kêu phục vụ. Nhân viên phục vụ nói, có hai cái lão nhân cùng một người phụ nữ muốn gặp ngươi. Chiêu đãi này sở vốn tới quản lý không nghiêm khắc, tìm người rất dễ dàng. Phục vụ viên có lúc cũng không để ý, bất quá Dương Thiên Vũ là quân đội người đưa tới. Phục vụ viên cùng lão bản đều lưu ý hả, không dám thờ ơ rồi mới đến xin phép. Thư ký trưởng trong đầu nghĩ đó không phải là Dương gia kia ba miệng người. Hắn quay đầu nhìn Dương Thiên Vũ nói, chủ tịch, người nhà này dẫm lên mặt mũi, mặc dù ta có thể thông cảm người khác đau mất thân nhân thống khổ. Nhưng mà người nhà này thật giống như một điểm đều không đau khổ. Cảm giác là cái con đường phát tài đâu. Lại nói anh em ruột thịt, Dương Đa Hải đồng chí tang lễ, ngươi nhìn nhà bọn họ lão đại và lão tam đều không tới. Cái này làm cho người nghĩ như thế nào a? Căn bản cũng không giống như thân. Dương Thiên Vũ đã mở mắt ra, một mặt ưu buồn lắc đầu. Nơi đó dân tình không xứng với chúng ta hương sầu, quả thật xấu đến cặn, nhường bọn họ đi thôi, lại quấy rối ta liền phải báo cho cảnh sát. Thư ký trưởng quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đột nhiên nói, đúng rồi, cái đó tuổi lớn một chút lão thái thái nói, Phúc Sinh ca, ngươi còn nhớ xuống cầu thôn Quốc Phương rồi sao? Thư ký trưởng hơi ngẩn người một chút. Trong phòng Dương Thiên Vũ kêu lên, ai, phục vụ viên nói là kêu Quốc Phương, cụ thể ta cũng không biết, là ba người kia nói nếu như ngài không thấy, liền nói danh tự này, ngài khẳng định chỉ thấy rồi. Thư ký trưởng một mực nhìn Dương Thiên Vũ khôn khéo con người hơi hơi liễm nhiên, lộ ra một loại người khác không nhìn ra tâm tình, nguyên lai là nàng. Được, a, nhường bọn họ vào đi. Thư ký trưởng rất lo lắng, nhưng mà Dương Thiên Vũ đã quyết định, phục vụ viên đi xuống để cho người. Thư ký trưởng nói, chủ tịch, những người này lại có mục đích gì? Tiểu Phương không phải, Dương Thiên Vũ gật đầu nói, Tiểu Phương chính là Trương Quốc Phương, đó là nàng đại danh, ngươi không phải điều tra. Nàng đã qua đời, thư ký trưởng nói, là... đã phái người đi thăm viếng qua, gả ra tỉnh, 10 năm trước liền qua đời. Trương Quốc Phương chính là Dương Thiên Vũ đính hôn nữ tử. Nhưng mà đang tại trọng yếu giây phút, cô bé kia bị người lừa bịp, cũng không có cùng Dương Thiên Vũ đứng chung một chỗ. Đang tại không trở về trước khi tới, Dương Thiên Vũ còn không biết Tiểu Phương tung tích. Sau khi trở về cố ý nhường người hỏi thăm một chút. Tin tức thêm mấy ngày mới trở về, Dương Thiên Vũ nói, cho nên ta muốn nghe một chút, bọn họ tới cùng ta nói gì. Đang khi nói chuyện, trong hành lang có động tĩnh, Dương Thiên Vũ không nhường thư ký trưởng đóng cửa, Dương ra ba miệng người có thể liền trực tiếp đi vào. Dương Mẫu vừa vào tới liền kêu lên, Phúc Sinh ta, là ngươi sao, ta là nước phân a, ngươi còn nhớ ta đi. Dương Thiên Vũ thần sắc như thường nói, ngươi là Quốc Phương cái đó cùng cha khác mẹ em gái đi. Dương Mẫu sắc mặt ửng đỏ, cười nói, mặc dù là cùng cha khác mẹ, nhưng mà chị em chúng ta cảm tình rất tốt. Ngươi cũng là biết, Trương Quốc Phương là Trương phụ vợ trước sanh đứa bé. Trương Quốc Phương 2 tuổi thời điểm, mẹ nàng qua đời, sau đó Trương Văn Học lấy Dương Mẫu mẹ. Trương Quốc Phân cùng Dương Mẫu chênh lệch 3 tuổi. Trương Quốc Phương là tính cách thành thật hướng nội người. Dương Mẫu hoạt bát có thể nói. Năm đó Dương Thiên Vũ cùng hai chị em đều biết, vì lấy lòng Trương Quốc Phương vui vẻ, hắn Dương Mẫu mua qua đùi gà bánh mì. Dương Mẫu biểu hiện cùng mình chị rất thân thiết. Dương Thiên Vũ lúc ấy cũng cho là bọn họ chị em gái cảm tình không tệ đâu. Dương Thiên Vũ cười nói, chị ngươi bây giờ thế nào? Qua hoàn hảo, cái này Dương Mẫu cũng không dám nói láo. Nàng giọng đáng tiếc nói, chị ta đã qua đời, chị em chúng ta mệnh khổ a, gả không tốt, sớm biết Phúc Sinh ca ngươi như vậy có tiền đồ, chị ta chắc chắn sẽ không bận bịu lập gia đình. Lúc ấy ta liền khuyên nàng chờ ngươi, nàng không nghe ta. Phúc Sinh ca, ban đầu vì đâm cùng các ngươi, ta cũng không ai ba của ta đánh, ba ta không đồng ý các ngươi chung một chỗ. Dương Thiên Vũ cùng Trương Quốc Phương cũng là tương thân biết. Nhưng mà bọn họ hai cái có chút kỳ quái. Tương thân sau bọn họ hai người đều lẫn nhau nhìn vừa ý rồi. Nhưng mà Trương Văn Học lại không đồng ý rồi. Sau đó Dương Thiên Vũ cũng minh bạch là bởi vì trong nhà mình nghèo. Dương Mẫu mẹ không đồng ý. Dương Thiên Vũ lại hỏi, chị ngươi gả đi nơi nào? Cách nhà ngươi xa sao? Dương Mẫu trong lòng lộp bộp một chút, lúc ấy Dương Thiên Vũ quá nghèo, nhà bọn họ không đồng ý hôn sự, cho nên Dương Thiên Vũ liền muốn mang Trương Quốc Phương bỏ trốn. Nhưng mà nói xong rồi Trương Quốc Phương lỡ hẹn rồi, Dương Thiên Vũ chỉ có thể một người rời đi. Dĩ nhiên, đây là Dương Thiên Vũ thuở thiếu thời thấy sự thật, sau đó Trương Quốc Phương đang tại Dương Thiên Vũ sau khi đi. Bị mẹ ghẻ nói cho rồi một cái ngoài tỉnh người làm vợ. Bên kia so với thôn Giang Kiều còn nghèo. Trọng nam khinh nữ. Trương Quốc Phương chồng ăn trộm gà trộm chó. Địa phương không người lấy cho hắn. Nhưng là bởi vì ra lễ vật đám hỏi nhiều. Tấm nhà mẹ ghẻ sẽ để cho Trương Quốc Phương gả qua rồi. Trương Quốc Phương liên tiếp sinh hai đứa con gái. Đang tại nhà chồng gặp không thuộc về mình đãi ngộ. Lại bởi vì rời nhà xa, cầu mượn không cửa, rốt cuộc đang tại bà bức nàng muốn ba thai thời điểm. Uống ngách thảo khô tự sát, bách thảo khô dung dịch, uống một hớp liền tuyệt không có thể còn sống. Trương Quốc Phương chịu khổ, bị mẹ ghẻ bán đi, Dương Mẫu biết không có thể nói. Nàng cười nói, chị ta tự nhìn lên, anh rể dáng dấp đẹp mắt. Giống như là nhớ ra cái gì đó, lại vội nói, dĩ nhiên không Phúc Sinh ca dáng dấp ngươi tốt, chị ta không ánh mắt, không có phúc, lúc ấy không có cùng ngươi đi. Dương Mẫu nói xong, Dương Thiên Vũ không có nổi giận, lại hỏi, Nga, ngươi còn nhớ năm đó chị ngươi muốn đi theo ta chuyện a? Ta bây giờ nhớ lại còn rất kỳ quái, tại sao lúc ấy nói rất hay tốt? Chị ngươi liền không cùng ta đi đâu. Dương Mẫu cười theo nói. Đó là chị ta khóc thật tinh mắt a. Nhìn Dương Thiên Vũ sắc mặt khó coi. Dương Mẫu lại vội nói. Phúc Sinh ca, ngươi cũng không thể toàn trách chị ta. Nữ nhân cùng nam nhân chạy. Thanh danh bất hảo có phải hay không? Khả năng chị ta tư tưởng cũ. Hay là ở nhà tương đối khá. Cho nên ta nói nàng không có phúc. Cứ như vậy, cùng ngài bỏ lỡ đâu. Ngươi nói là, nàng thủy chung là cái nữ nhân. Băn khoăn quá nhiều. Dương Thiên Vũ cười một tiếng. Nụ cười này rất dễ dàng hòa ái. Bầu không khí trong phòng thật giống như đều thay đổi đâu. Dương Mẫu nhìn Dương Thiên Vũ rất dễ nói chuyện. Trong đầu nghĩ cùng ta trong tưởng tượng một dạng. Hay là năm đó như cũ. Nàng cả người đều nhẹ nhõm. Chính mình tìm cái ghế ngồi xuống, nói, Phúc Sinh ca, chúng ta đi vào như vậy lâu, người đều không nói nhường người cho chúng ta rót ly nước đâu. Dẫu sao thiên còn lạnh, Dương Mẫu ba người đứng bên ngoài rồi không ít thời gian. Còn nói rất nhiều nói, lại lạnh vừa khát, sau khi vào phòng trong phòng có lò sưởi ấm áp rồi, nhưng mà khát vẫn là không có giải quyết. Dương Đại Tẩu cùng Dương Phụ nhìn Dương Thiên Vũ cười không lên tiếng. Cho là đối phương không so đo rồi. Cũng ung dung ngồi xuống. Bạn đang nghe radio.